Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1414, Thánh Chủ Đạo Lữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 3 tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Hóa thành phế tích trục lợi chủ thành ở ngắn ngủi trong 1 tháng lại lần nữa xây xong. So với dĩ vãng, xây lại trục lợi chủ thành càng khí thế khoáng đạt. Chỉ bất quá, thiếu phần kia tuế nguyệt khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới xây trục lợi chủ thành như cũ chia làm trong ngoài thành. Lúc này, ở bên trong thành hướng bắc trăm dặm một ngọn núi cao dưới chân. Ở chân núi có một cái khác đến mức sân nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông Huyền Tử, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không, Mãng Thanh Huyền, Phó Viễn Sơn, Ôn Đắc Đạo 6 người đang ở trong sân nhỏ. Ôn Đắc Đạo nấu trà. Chỉ bất quá, ly trà lạnh như băng. 5 người cũng không có tâm tình tới phẩm mính. Đột như Kỳ Lai đại biến cố để cho tâm tình mọi người đều có chút nặng nề. Đặc biệt là nghe Tần Vũ lại đem toàn bộ thân bằng hảo hữu chém chết. Vừa đau mất thân tử lúc nào cũng. Từng cái nội tâm cũng cực kỳ khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Hoàng Kim Ngưu. Trải qua chàng này biến cố sau. Trực tiếp đi bế quan. Hiển nhiên. Lần này biến cố đối với hắn mà nói cũng là một cực đả kích lớn. Đặc biệt là tâm cao khí ngạo hắn. Bị tam trưởng lão đắn đo đã chạm được Hoàng Kim Ngưu nghịch lân. Mà Tần Vũ từ đi tới ngọn núi này bắt đầu. Liền nằm ở đỉnh núi một viên trên tảng đá lớn. Ngước nhìn tinh không. Nhìn một cái suốt 3 tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người từng muốn đi kêu Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ cũng làm như không nghe. Phảng phất tâm đều không ở trong người. Đường tắt lớn như vậy biến cố. 6 người cũng không dám đường đột quấy rầy Tần Vũ. Chỉ đành phải ở dưới chân núi chờ đợi Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp a. Mãng Thanh Huyền có chút ngồi không yên. Tần Vũ nằm ở trên đá nhìn tinh không. Động tác này suốt giữ 3 tháng. Để cho Mãng Thanh Huyền rất lo lắng. Có một số việc yêu cầu chính hắn nghĩ thấu. Việc đã đến nước này. Dù ai cũng không cách nào đi giúp hắn. Lúc này, một đạo dịu dàng âm thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 người rối rít quay đầu. Lại thấy bên ngoài sân nhỏ đột ngột hiện lên 3 người. Trong đó 2 tên thanh niên. Một ông già. Bên trái thanh niên mái tóc đen suôn dài như thác nước. Mặc bạch y, nhìn làm cho người ta một cổ tiên phong đạo cốt như vậy xuất trần cảm giác. Mà một tên khác quần áo màu đen nho sĩ áo lót. Trên mặt lộ ra uy nghiêm ý, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần lão giả kia, thân thể già nua, mặt đầy câu cừ ngang dọc cơ hồ không nhìn ra ngũ quan. Hắn một mực cúi đầu. Lôi kéo già nua thân thể chậm chạp đi theo 2 tên thanh niên sau. 3 vị là, Mãng Thanh Huyền đứng lên, mục hàm cảnh giác nhìn 3 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là Tần Vũ bằng hữu. Ta gọi là Lý Thiên Cơ. Vị này là sư huynh ta. Tống Vô Đạo, vị này là Tương Lão. Xuất trần thanh niên là 6 người giới thiệu. Thanh niên này chính là Lý Thiên Cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tháng này Lý Thiên Cơ đem mặt khác chuyện xử lý sau. Liền không kịp chờ đợi chạy tới. Tống Vô Đạo, Thông Huyền Tử nghe vậy là đánh giá kia mặt đầy uy nghiêm thanh niên. Đạo, Tử Phủ Kiêu Dương bảng thứ 13 Thôi Thiên Tướng Tông Tống Vô Đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia uy nghiêm thanh niên Tống Vô Đạo gật đầu một cái. Đạo. Nghe tiếng đã lâu Huyền Vi lão tổ đồ tôn Thông Huyền Tử tên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Thông Huyền Tử ánh mắt híp lại. mắt nhìn Tống Vô Đạo, vừa nhìn về phía Lý Thiên Cơ, kinh ngạc Tần Vũ tại sao có thể có Thôi Thiên Tướng Tông bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra, bây giờ Thông Huyền Tử càng phát thấy được nhìn mình không thấu Tần Vũ. Thôi Thiên Tướng Tông bằng hữu coi như, mà Cơ Cẩm Tú thật để cho Thông Huyền Tử cũng rung động vạn phần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ cùng Thiên Ma nhất tộc dính líu quan hệ. Mà bây giờ trục lợi trong chủ thành cũng lưu truyền Thiên Ma nhất tộc thánh chủ đại hạn đem đến. Mà Cơ Cẩm Tú là Thiên Ma nhất tộc hạ nhiệm thánh chủ, nếu quả thật là như thế. Như vậy, địa vị có thể cùng Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa người nắm quyền ngồi ngang hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ một chút, Tần Vũ đạo lữ là Thiên Ma nhất tộc thánh chủ. Thông Huyền Tử đều cảm thấy nằm mơ. Nói cách khác, chỉ bằng vào cái thân phận này, Tần Vũ có thể hoành hành chư thiên. Hỏi dò, Thiên Ma thánh chủ đạo lữ ai dám động đến? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chư thiên thế giới, Thiên Ma nhất tộc địa vị đặc thù. Dựa theo Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa phân chia mà nói, Thiên Ma nhất tộc cũng không phải là bất hủ nơi. Nhưng thời kỳ tột cùng, từng danh liệt bất hủ nơi nhóm. Cho nên nói, Thiên Ma nhất tộc nội tình thâm hậu cực kỳ. Không thể so với bất kỳ bất hủ nơi kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo như bình thường mà nói, một thế lực suy sụp, tất nhiên sẽ tưởng lung lay mọi người đầy. Thậm chí sẽ dần dần sa sút. Địa vị cũng không lớn bằng dĩ vãng. Nhưng đây là tầm thường thế lực quỹ tích. Lại không thể dùng ở Thiên Ma nhất tộc thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Thiên Ma nhất tộc cùng thế lực khác không giống nhau. Hoặc có lẽ là Thiên Ma nhất tộc ở chư thiên thế giới thâm căn cố đế lại cành lá đan chen, thay lời khác mà nói. Đó chính là Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa bên trong có 1/3 cùng Thiên Ma nhất tộc có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Sở dĩ có thể như vậy, chủ nếu là bởi vì toàn bộ chư thiên thế giới tu sĩ tất cả lấy tìm Thiên Ma nhất tộc nữ tử thành đạo lữ làm vinh, thẳng thừng nói. Chính là Thiên Ma nhất tộc nữ tử bội thụ các thế lực lớn yêu nghiệt xem trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua vô số năm sinh sôi, bây giờ, Thiên Ma nhất tộc đã trở thành các thế lực lớn. Nhà mẹ, có người từng đoán qua, một khi Thiên Ma nhất tộc gặp nạn, như vậy, Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa tuyệt đối sẽ có 10 bất hủ nơi sẽ ra mặt là trời Ma nhất tộc giải nạn. Cho nên, như hôm nay Ma nhất tộc mặc dù không phải là không mục nát nơi, nhưng địa vị không thể so với bất kỳ bất hủ nơi thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là huyết y sát thần Hoa huyết y căn bản không đem truyền đạo tông tam trưởng lão La Thiên Sơn coi ra gì nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì, truyền đạo tông tuyệt đối không thể bởi vì La Thiên Sơn mà cùng Thiên Ma nhất tộc xích mích. Đọc truyện cùng Bia, GT, chớ nói chi là chuyện này cùng Thiên Ma hạ nhiệm thánh chủ có liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thôi Thiên Tướng Tông mặc dù địa vị không Thiên Ma nhất tộc như vậy hiền hách, nhưng ở chư thiên thế giới địa vị cũng đặc thù. Ở chư thiên thế giới có 2 vị tối mang theo danh tiếng Thôi Diễn Thánh Sư. 2 vị này Thôi Diễn Thánh Sư cực thụ các thế lực lớn ủng hộ. Thậm chí Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa cũng sẽ cùng 2 vị Thôi Diễn Thánh Sư giao hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một vị trong đó chính là xuất từ Thôi Thiên Tướng Tông. Mọi người tôn kỳ vi Thôi Thiên Lão Tổ. Tin đồn, Thôi Thiên Lão Tổ có thể đem thiên mệnh cân nhắc suy diễn ra. Rất nhiều thế lực, thậm chí là bất hủ nơi khi làm ra nào đó quyết sách trước, cũng sẽ đi Thôi Thiên Tướng Tông tìm Thôi Thiên Lão Tổ suy diễn một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Thôi Thiên Tướng Tông mặc dù không tính là top 100 thế lực, nhưng địa vị siêu quần, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, coi như là bất hủ nơi cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Ngay tại Thông Huyền Tử Kinh nghi lúc, hắn thần thức đột nhiên nhận ra được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Thần thức chú ý tới nằm ở trên tảng đá lớn Tần Vũ ngồi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Đắc Đạo, Mãng Thanh Huyền mấy người cũng toàn bộ đứng lên. Đều là lộ ra nét mừng. Chư vị, chờ lâu. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Tần Vũ từ trên trời hạ xuống. Rơi vào trong sân nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.